Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 417, bày tỏ. Rời môi sau đó, Kaguya lặng lặng tựa ở Hades trong lòng. Bất luận là tuyệt mỹ mặt cười, vẫn là thuần trắng hai tròng mắt, đều mang như nước nhu tình, nơi nào còn có một điểm mão chi nữ thần uy nghi. Vì vậy Hades lại ôm nàng lên, tiếp tục cùng với chính mình mờ ám. Bất quá đến khi hai người lên giường sau đó, Kaguya vừa mềm ngữ cầu khẩn, trong khoảng thời gian này đều không được, thần thụ mới vừa luyện hóa, có một đoạn thời gian ma hợp kỳ, hơn nữa ngoại giới Osusuki bộ tộc đã ở nhìn chằm chằm. Ta không thể có một điểm thả lỏng, cho nên nói, bù vào động phòng kế hoạch lại phao thang sao? Hades chán nản cúi thấp đầu xuống tới. Điều này làm cho bên cạnh Kaguya có chút buồn cười. Nàng phủ vuốt Hades gò má, nhẹ giọng hỏi, như thế yêu thích ta sao? Đương nhiên, Hades không chút do dự gật đầu. Vì sao? Hades rõ ràng nhận thấy được Kaguya đang hỏi ra vấn đề này lúc trong giọng nói có tâm tình khẩn trương. Hắn ở trong bụng cười thầm, xem ra cho dù là mão con gái 24 thần ở yêu đương thời điểm, cũng là như còn lại thông thường nữ nhân giống nhau. Thích nghĩ đông nghĩ tây, tâm tình tâm thần bất định. Tuy là như vậy, Hades nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút vấn đề này. Cuối cùng ôm chặt lấy Kaguya, ôn nhu nhìn nàng, đại khái là bởi vì đi cùng với ngươi mỗi một ngày đều phi thường hài lòng a. Kaguya tâm lý chấn động, cuối cùng mở ra chính mình trắng nõn cánh tay, yên lặng đem Hades ôm ngược ở. Nàng bực nào nếm không phải là nghĩ như vậy đây này. Cùng Hades ở chung với nhau mỗi một ngày, đều qua được phi thường hài lòng. Cho dù bị hắn chiếm tiện nghi, cũng là ngượng ngùng nhiều hơn với tức giận. Nàng phi thường quý trọng cuộc sống như thế, bởi vì hai người thời gian chung đụng đã không nhiều lắm. Tiếp theo gặp mặt, không biết sẽ là bao nhiêu năm về sau. Nghĩ đến động tình chỗ, Kaguya hai tay lại nắm thật chặt, ở Hades bên tai nhẹ giọng đâu, lẩm bẩm, Hades, ta cũng cực kỳ thích ngươi đâu, ta yêu ngươi. Thanh âm êm ái làm hương thơm khí tức đồng thời truyền đến, để Hades tâm lý có lành lạnh nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đây là Kaguya lần đầu tiên đối với hắn bày tỏ, tuy là hắn đã sớm biết tâm ý của hắn, nhưng mà xem như mão chi nữ thần rụt rè, lại làm cho nàng vẫn không thể nói ra cái kia mấy chữ. Cho dù muốn đem chính mình giao cho Hades, cũng chỉ là tìm một không có sức chống cự mượn cớ. Cuối cùng còn bị Hades một câu miệng tiện cho vạch trần. Ở đâu, bày tỏ lời nói cũng không thể không có hành động thực tế a hát. Hades thả Kaguya, giơ lên lông mày của mình, đối nàng cười hì hì nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhìn thấy thiếu niên đối diện lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Kaguya mặt cười đỏ bừng, lại vẫn nhìn chăm chú vào hắn, không chịu rơi một điểm hạ phong. Như vậy, trước hôn một cái a. Hades nằm ngửa ở giường bên trên, chỉ miệng mình, Kaguya khụt chút do dự cúi người, hôn một cái đi, sâu đậm một cái ân sau đó. Đến khi Kaguya muốn đứng dậy, Hades lại hai cánh tay mở ra, đem nàng lao cố định trụ, sau đó kéo dài âm điệu. Sau đó thì sao? Chúng ta nếu như vậy, hắn đang nói xong cao hứng bừng bừng, đưa ra từng cái quá đáng điều kiện. Thế nhưng trong lúc vô ý thoáng nhìn bên người Kaguya, cái kia một tấm nhu tình như nước dung nhan đã mang theo một chút cười nhạt. Hades nhịn không được dùng mình một cái, cuối cùng ngừng câu chuyện, trở nên ủ rũ. Người a, nguyên bản còn có chút tức giận Kaguya, nhìn thấy Hades bộ dạng, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười. Do dự một chút, nàng vẫn là bỏ đi nội y của mình. Gì, người, Hades có chút kinh ngạc nhìn nàng. Kaguya cúi đầu, trên gương mặt tươi cười treo đầy hồng hà. Thanh âm càng nói càng nhỏ. Ngươi mới vừa nói những cái này. Ta vẫn là lần đầu tiên làm. Có thể sẽ không quá thích ứng. Nghe thế dạng xấu hổ lời nói, Hades quả thực cao hứng nhảy dựng lên. Hắn ôm lấy bên người nữ tử, lật nhiều cái thân, lại dùng sức hôn vài cái. Ha ha, Kaguya lão bà, ta yêu thích ngươi lạp tương đương, vì vậy, tính phúc sống về đêm hình thức mở ra tương đương ngày thứ hai. Mão chi nữ thần hiếm thấy ỉ lại một hồi giường. Hai người thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy. Ra khỏi phòng này, Kaguya lại thu hồi tối hôm qua nhu tình mật ý. Chỉ là trên gương mặt tươi cười cái kia vẫn quanh quẩn hai luồng khả ái đỏ ửng. Lại là thế nào cũng vô pháp đánh tan. May mà vu nữ nhóm nhìn thấy nàng đều không dám ngẩng đầu nhìn. Nếu không, phỏng chừng nàng muốn mắc cỡ chết được. Ăn xong điểm tâm, Kaguya nói muốn lần nữa đi xem đi thần thụ bên kia. Vô sở sự Hades, tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Hai người tới một mảnh kia dường như Hiyama bùng nổ qua phía sau tử địa. Thần thụ đang lẳng lặng chữ đứng ở nơi đó. Cho dù là điên cuồng mưa bão, cũng vô pháp dao động nó mảy may. Bất quá lúc này, nhìn thấy đi tới Kaguya. Nó cái kia cao lớn thân thể nhưng ở nhỏ nhẹ sợ run. Kaguya, nó dường như rất sợ dáng vẻ của ngươi 403. Ngươi sẽ không thực sự chuẩn bị bổ nó à? Hades có chút kỳ quái hỏi. Kaguya cũng không đáp lời, mà là hơi nhắm mắt. Cái trán để con mắt thứ ba đột nhiên trợn đến lớn nhất. Một bó hồng quang rằng rạc bay ra. Về phía trước thần thụ chiếu tới. Tiếp theo trong nháy mắt, cả mảnh nhỏ thiên địa đều dường như đang rung động nhè nhè. Một cỗ hòa hợp vũ khí từ thần thụ cao lớn trên thân thể bay lên. Mông lung che mắt, khiến người ta thấy không rõ tình cảnh bên trong. Mà nguyên bản cao lớn thần thụ, thể tích cũng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Kaguya trên mặt đẹp một mảnh trang nghiêm, thần tình tựa hồ có hơi cật lực, trắng nõn trên trán chảy ra điểm một cái mồ hôi hột. Cái kia bao vây lấy thần thụ vũ khí càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng thậm chí lan tràn tới Hades bên này, che khuất hắn cùng Kaguya thân ảnh, làm cho không người nào có thể mắt thấy. Nếu như không phải là bởi vì đạo kia xuyên thấu sương mù dày đặc hồng mang, hắn có thể liền Kaguya vị trí đều không có biện pháp tìm được. Tuy là bị một trận này quái dị vũ khí bao vây, Hades trên mặt nhưng không thấy chút nào hoảng loạn. Hắn tin tưởng những sương mù này là vô hại. Cái này dù sao cũng là Kaguya làm ra đồ đạc. Nếu như đối với hắn tai hại lời nói, nói vậy Kaguya cũng sẽ không để hắn không hề đề phòng qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.